Chương 169, hắn tới. Đảo trong lòng thổ địa vực, có một chỗ bốn bể toàn núi đất trũng. Đất trũng chung quanh bốn tòa núi lớn, thật giống như bị ai vận dụng vô tận chi lực, đem lưng mỏi chặt đứt đồng dạng. Mặt khác, để cho người ta ngạc nhiên là trên không hai màu đen trắng, vờ ơ y ma tựa nở dê cái này bốn tòa núi lớn phân thành hai nửa. Hướng về bốn tòa núi lớn vờn quanh đất trũng nhìn lại, sẽ phát hiện đất trũng mặt đất bóng loáng như ngọc, trên đó không có nước không có cây hoa thụ. Tại đất trũng chính giữa, có một cái to lớn đại hắc chơi ở giữa vòng tròn. Vòng tròn bên trong tản ra nồng đậm hai khói trắng đen, cái này nhị khí từ từ phiêu khởi sông thẳng tới chân trời. Giờ phút này, còn cuốn đất trũng bốn tòa sân phòng, đứng đầy bốn vực tô cờ nhân. Ở vào chính nam một nửa trên ngọn núi, phát ra cái này nhạt lam sắc quang mang. Chiếm cứ núi này võ giả, thuần một sắc người mặc nhạt quần áo màu xanh lam, số lượng có thế tại ngàn người tả hữu. Những võ giả này ở trong trẻ có già có, cầm đầu đang nhắm mắt năm võ giả, ngồi ngay ngắn ở một thanh trên ghế trúc. Trung niên võ giả chung quanh có linh lực ba động, chỉ là tản mát ra một tia, liền có thể để người ta biết được, người này là một vị cựu tinh cổ linh sư. Trung niên võ giả hơi nhắm mắt, trong tay chuyển động hai cái màu lam nhạt tiểu cầu, hình cầu bên trong có gợn sóng dập dờn, tựa như là thanh thủy làm thành đồng dạng. Ở đây người bên cạnh, đứng đấy một cái tuổi trẻ thiếu nữ, nếu là Tiêu Vân ở chỗ này, sẽ phát hiện vị này thiếu nữ chính là cứu hắn một mạng Thủy Linh Nhi. Mà lạnh nhạt đang nhắm mắt năm võ giả, chính là Thủy Linh Nhi phụ thân nước La Vương. Thủy Linh Nhi mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, nhưng trong mắt lại hiển lộ lấy một tia nhìn không thấu thất lạc. Tại hai người này sau lưng, đứng đấy Hoành Đạt cùng sáu vị sắc mặt uy nghiêm võ giả. Hoành Đạt thỉnh thoảng tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía Thủy Linh Nhi, cười khổ lắc đầu thời khắc, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Tại Hoành Đạt bên cạnh, bốn nam hai nữ chung sáu vị võ giả, tu vi đồng đều là ở vào cổ linh sư lục tinh. Từ đồng đều đồng tu vi nhìn lại, sáu người này tất nhiên là nước La Vương mời đến trợ trận, trợ giúp Thủy Linh Nhi thí luyện đoạt giải quán quân võ giả. Tại hướng mấy người kia hậu phương nhìn lại, phàm là người mặc nhạt quần áo màu xanh lam võ giả, đều là nước La Vương tộc người. Cái này chút tô cờ nhân lẫn nhau cúi đầu xì xào bàn tán, trong lúc đó có người chỉ vào phía dưới đất trũng, có lẫn nhau nói chuyện với nhau lúc, đối còn lại ba ngọn núi khoa tay múa chân. Cùng Nam vực đối lập tồn tại Bắc Sơn trên đỉnh, chừng ngàn người đội ngũ đều là hất lên một kiện hỏa hồng áo choàng. Tại Bắc Sơn phong biên giới vị trí, khoanh chân ngồi một già một trẻ. Ở trong lão giả một đầu hỏa hồng tóc dài, như lửa cầu con ngươi nháy nháy, nó ánh mắt theo thứ tự tại mặt khác tam vực quét ngang mà đi. Tại lão giả bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống lấy một vị thiếu niên. Để cho người ta ngạc nhiên là vị thiếu niên này vờ ơ y ma lấy miếng vải đèn che mắt, lỗ thai không ngừng lắc lư nghe chung quanh động tĩnh. Hòa nhi, sư phó vì ngươi tìm tới bảy tên lục tinh cổ linh sư. Lần này như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đủ để cho ngươi thuận lợi đoạt giải quán quân. Coi như xảy ra ngoài ý muốn lại như thế nào đến lúc đó ngươi tựa nở dê bịt mắt lấy xuống, đủ để miểu sát tiến vào nhật nguyệt thiên cảnh bất kỳ người nào. Lão giả tay trái vướt vướt hỏa hồng sợi dâu, tay phải nhẹ nhàng vô vô bên cạnh thiếu niên, lạnh nhạt mở miệng nói ra. Thiếu niên có chút giật giật thân thể, trong lúc đó sờ lên che mắt miếng vải đen, đối lão giả nhẹ gật đầu. Hai người sau lưng gần ngàn người, chỉ có bảy tên võ giả quần áo nhan sắc không giống bình thường. Cái này bảy tên võ giả đều là nam tử, niên kỷ không dô nở dê nhau. Nhưng là riêng phần mi nhờ trên mặt đều mang vẻ ngạo nhiên. Cho dù là nhìn về phía bên cạnh đồng bạn, trong mắt đều không có lễ phép khiêm nhượng. Lại hướng chính đông một nửa sơn phong nhìn lại, một cỗ tia sáng màu vàng xông thẳng tới chân trời. Xuyên thấu qua tia sáng màu vàng, sẽ phát hiện một nửa trên ngọn núi, đồng dạng ngồi gần ngàn tên võ giả. Không nhìn thấy những võ giả này tôn dung cùng tuổi tác, bởi vì gần ngàn tên võ giả đều là lấy vải thô che thân, chỉ chừa một đôi mắt trần để lọt bên ngoài. Tại những võ giả này phía trước, thẳng tắp đứng đấy ba tên võ giả. Cái này ba tên võ giả hai cao nhất thấp, ở trong hai cái người cao người, một cái ngược lại chắp tay sau lưng, trần để lọt bên ngoài hai mắt, theo thứ tự tại mặt khác ba tòa sơn phong nhìn qua, cuối cùng thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía một vị khác người cao võ giả. Từ tam vực mang đến nhân số phán đoán, riêng phần mi nhờ vực chủ DU bỏ hết cả tiền vốn. Hoàng Bộ Lam, ta chỉ chiêu ngươi một người giúp ta khuyến tử. Sau khi chuyện thành công tất nhiên trọng lễ đem tạo. Vực chủ yên tâm chính là, ta tu luyện công pháp không giống bình thường. Lần này Nhật Nguyệt Thiên Cảnh chuyến đi, ta tất nhiên sẽ để cho Tư Không Phong đoạt giải quán quân. Vải thô che thân người cao võ giả liền ôm quyền, hồi đáp. Hoàng Bộ Lam, không cần phớt lờ. Ngươi nhìn ở vào chính nam trên ngọn núi nước La Vương, thế nhưng là tìm tới 6 võ giả tương trợ. Mà ở vào chính bắc Lửa Minh tộc tộc trưởng Minh Thiên Tường, càng là tìm tới 7 cái lục tinh cổ linh sư. Liền xem như Hàn Sơn bộ lạc Bờ Gen Đần, cũng là vì con của hắn Bờ Giảng đi tìm tới 3 người. Thư Không cũng nghiêm túc mở miệng nói. Vực chủ quá lo lắng, liền tính Bo Nở Ho mang đến nhiều người hơn lại có thể thế nào, chỉ cần đi vào Nhật Nguyệt Thiên Cảnh võ giả không phải cổ linh tướng, ở trước mặt ta như là con kiến đồng dạng. Người cao Hoàng Bộ Lam cười nói. Nhìn xem hơi có cuồng ngạo Hoàng Bộ Lam, làm Đông Vực chi chủ Tư Không cũng nhíu nhíu mày. Mặc dù hắn không có phản bác Hoàng Bộ Lam, nhưng lại nhưng trong lòng một mực tồn tại một chút bất an. Là một cái cựu tinh cổ linh sư, Tư Không cũng đã quên đi bất an là tư vị gì. Hiện tại trong lòng đột nhiên bất an, khiến cho Tư Không cũng đứng ngồi không yên. Đành phải không ngừng quan sát đến cái khác tam vực mời đến viện quân, trong lòng tính toán nhi tử Tư Không Phong phần thắng ghi chép. Giờ phút này, ở vào hướng chính tây trên ngọn núi, đứng đấy võ giả số lượng không nhiều, chỉ có chút ít hơn 400 tên võ giả. Nhân số tuy ít, nhưng là từng cái tô cờ nhân tu vi lại không thấp, toàn bộ tại nhất tinh cổ linh sư phía trên. Bờ Gen Đần tộc trưởng, khoảng cách Nhật Nguyệt Thiên Cảnh mở ra thời gian đa không đủ 2 canh giờ, ta nhìn cái kia Tiêu Vân là sẽ không tới. Đi đến Bờ Gen Đần bên cạnh đại hán, quay đầu nhìn thoáng qua cùng nhau đến đây 2 người, nhỏ giọng nói với Bờ Gen Đần. Yên tâm, tiểu tử kia có vương giả tư cờ hờ ớt tờ, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để cho ta tin tưởng, cái kia cái 2 sao cổ linh sư Tiêu Vân, khẳng định sẽ tới làm tròn lời hứa. Bờ Gen Đần không có đi khán kỳ hắn tam vực, mà là nhìn chằm chằm thông hướng Tây Sơn trung đoạn bậc thang, trên mặt nổi lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười, hơi trong lúc cười đều là đối Tiêu Vân tín nhiệm. Bờ Gen Đần lời nói lọt vào tai, lập tức để đại hán cho mày, sau đó quệt miệng về tới tại chỗ. Theo thời gian một chút trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua một cái nửa canh giờ. Nhưng mà trợ giúp Bờ Giảng đi đoạt giải quán quân Tiêu Vân, vẫn luôn chưa tư nở dê xuất hiện phụ thân, Tiêu Tiền Bối thật sẽ đến á nếu là hắn không đến. Địch Ma thí luyện Bờ Giảng đi nhìn xem dưới núi, trong mắt đều là chờ mong hy vọng. Bờ Gen Đần hít sâu một hơi không có mở miệng, tuy nói hắn cho rằng Tiêu Vân không hội thất ngôn, nhưng là đến bây giờ còn không thấy Tiêu Vân thân ảnh, Bờ Gen Đần cũng có chút đoán không được. Tiêu Vân đến cùng sẽ tới hay không ở đây. Thời gian lần nữa lặng yên trôi qua, khi khoảng cách Nhật Nguyệt Thiên Cảnh mở ra còn có nửa giờ, Bờ Gen Đần phụ tử đều cho rằng Tiêu Vân sẽ không tới lúc, thông hướng Sơn Phong trung đoạn trên đường ở Genui, chậm rãi đi lên 3 người. Khi thấy cầm đầu thiếu niên về sau, Bờ Gen Đần phụ tử 2 con ngươi đều là lóe lên. Bởi vì, Bonner Ho một mực hy vọng nhìn thấy Tiêu Vân, giờ phút này chính chậm rãi đạp trên bậc thang tới. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.